Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 12, quá trình. Vạn Cẩm Vinh sau lưng không người đi theo. Ta mới đầu cũng là lau mồ hôi một cái. Đối phương nhiều người như vậy, coi như người thật là thành tinh chỉ sợ cũng không đối phó được chứ. Ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nhìn những người này tư thế, tựa hồ là muốn cầu cạnh Vạn Cẩm Vinh. 8 phần 10 là không đánh nổi. Vạn Cẩm Vinh đi chưa được mấy bước liền dừng lại. Cũng không biết là rằng co vẫn là vì giữ khoảng cách an toàn. Cũng không thấy hắn lên tiếng. Một lát sau người bên kia lại nói. Những người này tùy ngươi chọn. Đều là 20 mấy tuổi người tuổi trẻ. Nếu như ngươi thích, đều lấy đi. Ta càng nghe càng mơ hồ. Mụ đây là buôn bán dân cư sao? Vạn Cẩm Vinh là một cái tên lường gạt. Đây là tìm tới cửa yêu cầu giao dịch. Ta không nhịn được nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Hằng. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi khẳng định minh bạch đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tần Nhất Hằng rất cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Đầu có chút gật một cái. Không lên tiếng. Ngược lại là Bạch Khai hướng bên cạnh ta rời một chút. Dỉ tay nói, người kia là tới đổi Vạn Cẩm Vinh nhục thân. Ta đây hạ biết, trước kia cũng không nghĩ tới Vạn Cẩm Vinh nhục thân đều là nơi đó tới. Làm nửa ngày là mua, lúc này đầy tớ lại lên tiếng. Ngươi không hài lòng, bởi vì góc độ cùng tầm nhìn quan hệ, cũng không nhìn ra Vạn Cẩm Vinh có phải hay không là gật đầu. Tóm lại nghe xong những lời này, người khác xoay người lại đi trở lại trong phòng. Bên ngoài nhân tựa hồ rất như đưa đám. Cái kia vẫn đứng nhân thong thả tới lui hết mấy bước. Bỗng nhiên la lên, ngươi đừng trách ta. Nói xong một cái vỗ tay vang lên. Trên đất quỷ nhân lập tức đều đứng lên. Một đám người chậm rãi ép tới gần nhà. Sự tình tại triều ta không hy vọng thấy phương hướng phát triển. Nếu không phải là tới tìm chúng ta trả thù, bây giờ ta ngược lại không hy vọng biết đánh đứng lên. Lão kia phùng người một nhà đôn hậu biết điều. Ban đầu thu nhận chúng ta chủ yếu cũng không phải là vì tiền. Hơn phân nửa là bởi vì lòng tốt. Ngã đầu tới vì vậy chọc tai họa bất ngờ. Ta đây tâm lý thật áy náy. Vạn Cẩm Vinh không khóa môn. Ta mắt thấy đám người kia từng cái chạy vào nhà. Tâm dần dần nói lên, làm sao bây giờ, lão Phùng hai người vẫn còn ở bên trong đây. Ta vội vàng hỏi Bạch Khai. Bạch Khai mở ra tay nói, Tần Nhất Hằng làm chủ đi, cứu hay là không cứu. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói khẽ với hai ta đạo, đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Bên ngoài bất hữu một cái có sẵn đầu nhi chờ chúng ta tới bắt đó sao? Ta nhìn một cái, trước ở bên dưới đứng nhân, chưa đi đến nhà, lập tức hiểu Tần Nhất Hằng ý tứ. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, ta theo Bạch Khai liền phân biệt cọ đến nhà hai đầu. Chuẩn bị phân biệt đánh bọc, Tần Nhất Hằng liền lưu ngay tại chỗ. Ta chọn vị trí tương đối khá, có cái thang, tỉnh chơi đùa parkour từ phía trên nhảy, lặng lẽ rơi xuống. Các loại trong chốc lát, liền bỗng nghe thấy có người từ trên phòng nhảy xuống, đi theo Bạch Khai hô, tiểu khuyết, tiến lên, ta lập tức liều mạng hướng người kia chạy nhanh tới, đối phương căn bản sẽ không nghĩ đến còn sẽ có mai phục. Chồng liền vụ phản ứng cũng không kịp, bị đối diện Tần Nhất Hằng nhào một chút không đụng ngã, vừa muốn chạy liền bị Bạch Khai khấu ngã xuống trong tuyết. Bạch Khai hung tợn mắng, khác mẹ hắn động, lão tử cắt ngươi đàn, khoát tay, đem người kia lật lên, mượn quang một nhìn, Bạch Khai lại mắng, mụ quả nhiên là ngươi, ta nhìn một cái, lại chính là ở trên xe lửa thành quỷ lão đầu kia. Chỉ bất quá lần này ăn mặc rõ ràng đổi một cái phong cách, trước nhìn như nho nhã thư quyển khí thiếu, đổi thành mặt đầy gian trá. Ta cũng vậy trong đầu chậm chậm bốc lửa, mụ trước thả ngươi một phen, lần này còn tìm tới cửa, cũng không để ý hắn có phải hay không là lão già khọm rồi. Lập tức cho một cước, ba người đánh lão đầu nhanh chóng trốn chỗ tối, đem lão đầu hướng trên đất ném một cái. Bạch Khai chỉ chính mình mặt, còn mẹ hắn nhận biết ta sao? Lão đầu rất bình tĩnh gật đầu một cái nói, người tuổi trẻ, lần trước chuyện đi qua, lần này không phải là tới tìm các ngươi, không muốn ngộ thương, hành nội quy củ ngươi biết, không muốn xen vào việc của người khác. Bạch Khai hỏi, vậy ngươi tìm Vạn Cẩm Vinh làm sao? Lão đầu cũng không lên tiếng nữa, ta theo Bạch Khai trao đổi một chút ánh mắt, chúng ta với Vạn Cẩm Vinh cũng không tính là đồng minh. Nếu như lão đầu thật với chơi đùa tài chính có đụng chạm, chúng ta đến không cần dính vào, nhưng ta lo lắng đây là lão đầu kế hoãn binh, một khi thả hổ về rừng, bị cắn ngược một cái thì phiền toái. Ta hướng sau lưng Tần Nhất Hằng hỏi, thả hay là không thả? Tần Nhất Hằng một mực bị hai ta nhân ngăn cản ở sau lưng, nghe lời mới chen lấn đi vào, để cho ta kỳ quái là, lão đầu kia vốn là một bộ sinh tử coi nhẹ dáng vẻ. Vừa nhấc mắt nhìn thấy Tần Nhất Hằng, biểu tình lập tức hoảng loạn lên. Này thời điểm không chấn định, bản năng hướng về sau né xuống. Trước giữ lại hắn, một hồi có thể dùng đến trao đổi con tin. Tần Nhất Hằng hướng về sau nhìn một chút nói, bên trong cũng không có động tĩnh, ta vào xem một chút xảy ra chuyện gì. Các ngươi ở chỗ này tránh xong. Tần Nhất Hằng nói xong cũng hướng nhà sờ lên. Rất nhanh nhân từ môn lách vào rồi nhà. Chúng ta chỗ vị trí là một cái góc chết. Ta thấy thật an toàn. Vừa vặn lật lão đầu vòng thời điểm tìm được yên. Dứt khoát một chút lên một cây. Bạch Khai không rút ra. Ngược lại đối lão đầu thật cảm thấy hứng thú. Ngồi xổm người xuống hỏi. Ai lão quỷ? Mới vừa rồi người kia ngươi biết. Thế nào ngươi thật giống như thật sợ hắn à? Lão đầu nghe một chút sắc mặt lại vừa là biến đổi. Liền vội vàng lắc đầu nói không nhận biết. Bạch Khai lại ép hỏi. Ngươi là sợ hắn, nhưng là không đủ sợ ta. Cái này làm cho ta có chút ghen tị. Ngượng ngùng, ta có chút thích tranh cường háo thắng. Một hồi cho ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn. Không khéo ngươi sẽ có chút tân giác ngộ. Lão đầu khí chàng lúc này hoàn toàn mất hết. Nhìn rất thất lạc, bất quá vẫn không có nhượng bộ. Không minh bạch nói một câu. Đó là chúng ta thiếu Đông gia. Liều cái mạng già cũng phải cầm về. Hắn vừa dứt lời, đều không chờ ta tinh tế suy nghĩ có ý gì. Chỉ nghe thấy nhà đầu kia bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng gào. Bất thình lình làm ta giật cả mình, mụ thế nào trước không khí trầm lặng, Tần Nhất Hằng đi một lần liền vỡ lở ra rồi, Bạch Khai lôi ta một cái, lão đầu này ta không cần biết rồi, đi trễ cũng không cơ hội trao đổi con tin, đổi thi thể ngươi đổi sao, ngược lại ta không đổi, lão đầu còn có thể kéo về ra cho ta đàn ông tắm kỳ, ta thực ra không muốn đi cùng làm việc xấu. Bất đắc dĩ bị Bạch Khai lôi chỉ có thể ở trong tuyết một hồi chạy như điên. Cách nhà càng gần những thứ kia tiếng kêu càng lớn. Trong thôn cẩu này lúc sau đã đều bắt đầu đi theo kêu. Ta tâm lý ngược lại vui mừng. Nếu như này đem dũng mãnh Đông Bắc các hán tử cũng cải và. Sợ rằng chuyện này chúng ta ngược lại chiếm ưu rồi. Cũng khỏi đoá đoá thiểm thiểm rồi. Đến trước cửa Bạch Khai dùng vai đỉnh đầu, hai người nối đuôi mà vào, bên trong đen thùi, không đốt đèn, trong lúc nhất thời ta cũng bị làm cho có chút hỗn loạn. Chỉ nghe vang động trời tiếng kêu, không tìm được người ở đâu, tế phân biệt một chút, phát hiện đều tại trong phòng, cũng chính là trước chúng ta ngủ nhà. Bạch Khai do dự một chút, liền mang theo ta tiếp tục đi vào trong hướng. Chân mới vừa bước đi vào, ta thuận tay liền từ trên tường mò tới chốt mở điện. Này một vệt không sao, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ướt nhẹp, đèn sáng lên một sát na kia, lòng ta đi theo liền chiến du xuống, chỉ thấy không biết là ai bị đuổi thang, làm cho trên tường trên đất khắp nơi đều là huyết, càng làm cho ta không biết thật sự sai là. Lúc này lão Phùng ra dài 3 mét đại thông trên giường đất, tràn đầy nằm 7-8 người, toàn bộ đều là đầu hướng bên trong, chân hướng ngoài, mỗi một người đều không nhúc nhích được, có thể hoặc như là rất thống khổ, toàn bộ đều đang kêu rên. Còn bà nó, xuống mộ phần trong vòng, Bạch Khai che lỗ tai đạo, cũng mẹ hắn khó sinh đúng không? Kêu lớn tiếng như vậy, ta nhìn chung quanh một chút, không thấy Tần Nhất Hằng cũng không thấy Vạn Cẩm Vinh, thậm chí ngay cả lão Phùng vợ chồng cũng không có người nào ảnh. Đi tới bên giường đất nhìn lên, ta lấy làm kinh hãi, trước ở trên nóc nhà thật sự là không thấy rõ, từ đầu đến cuối không biết những người này là hình dáng gì. Lần này mới phát hiện, những người này đều là sắc mặt xanh mét, màu da cũng là gần như màu xám. Hơn nữa, mỗi người xương bả vai trên đều có một cái rất nhỏ hắc tuyến xuyên qua. Trong đầu của ta nhất thời hiện lên một câu nói, trên một sợi thừng châu chấu, Bạch Khai cũng là thật bất ngờ. Còn bà nó, thì ra như vậy là cản thi tới. Tiểu Khuyết ngươi xem ở bọn họ, cẩn thận một chút khác bọn họ trá thi. Ta đi tìm Tần Nhất Hằng. Bạch Khai lược câu nói tiếp theo liền lẻn ra ngoài. Ta đều không đợi hỏi như thế nào mới có thể phòng ngừa xác chết vùng dậy. Trước cho là những thứ này đều là người sống, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Lần này Bạch Khai vừa ra, nhất thời cảm giác trong phòng giống như hầm băng. Còn bà nó ở cạnh cửa bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm những người này. Không đúng, hẳn là thi thể, cản thi. Đối với ta mà nói cũng không phải lần thứ nhất nghe nói. Vốn lấy trước đây chỉ là tồn tại ở cố sự hoặc là theo như đồn đãi. Ta chưa từng nghĩ đến ta sẽ thật đích thân trải qua. Nếu như nói nhân sợ hãi quỷ hồn, là đối với không biết sợ hãi, mà nhân sợ hãi thi thể, chỉ sợ sẽ là đối với mình tương lai điểm cuối mà sợ hãi. Lòng ta không khỏi mau mau, mà lúc này không biết rõ làm sao địa. Trên giường đất thi thể với hẹn xong tựa như toàn bộ ngậm miệng. Ta rất sợ đây là xác chết vùng dậy điềm báo trước. Còn nghĩ qua đi kiểm tra, chỉ nghe thấy trên giường đất một cái thanh âm truyền tới. Giang thước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.